Tốt nhất con dê, chương 947, to lớn dụ hoặc, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời nói này không có chút nào cảm tình ba động. Phảng phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Mà giết Vinh Hoàn, trong mắt hắn cũng giống như cùng giết một con gà, một con cá không có gì khác nhau. Đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư nghe được Lâm Vũ lời này sau đó lập tức khí trong ngực khí huyết cuồn cuộn. Bất quá cũng tương tự có một tia may mắn. Biết rõ Lâm Vũ nói như vậy mà nói. Tối thiểu con trai mình còn chưa chết. Vinh Hạc Thư lúc này rất muốn đối với Lâm Vũ chửi ầm lên. Dùng ác độc nhất nói chửi mắng Lâm Vũ. Dùng tàn nhẫn nhất kiểu chết đe dọa Lâm Vũ. Thế nhưng hắn biết rõ hắn không thể. Xem như huyền y môn trưởng môn nhân, rất nhiều người kính hắn, sợ hắn, liền liền thủ đô quyền quý nhân vật đối với hắn cũng là lễ ngộ có thừa. Chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, nhưng bây giờ hắn muốn tại Lâm Vũ cái này mau đầu tiểu tử cái này nén giận. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới bằng lòng thả con trai của ta, Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra. Ngươi cũng biết ta huyền y môn thực lực, ta có thể cho ngươi bất kỳ ngươi muốn. Điều kiện, Lâm Vũ nao nao, tiếp theo trầm tư một chút, nói ra, đừng nói, ta còn thực sự có mấy cái điều kiện. Vinh Hạc Thư cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, bất kỳ người nào tại lợi ích trước mặt đều không thể kháng cự. Nếu như nói có người có thể kháng cự, vậy chỉ có thể nói lợi ích còn chưa đủ lớn. Hắn thường nghe người ta nói cái này Hà Gia Vinh không mộ danh lợi. Cương trực công chính, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Chỉ cần ngươi làm được ta nói điều kiện này, ta lập tức liền có thể thả ngươi con trai. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra. Chỉ bất quá ngươi chỉ sợ làm không được. Ngươi cứ việc nói, trên đời này, ta làm không được sự tình rất ít. Vinh Hạc Thư lực lượng 10 phần nói ra. Trong giọng nói hơi có chút ngạo nghễ. Tốt, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi để cho bị các ngươi huyền y môn hại chết vậy mấy ngàn hơn vạn cái nhân mạng sống tới. Ta lập tức liền thả ngươi con trai. Vinh Hạc Thư nghe vậy biến sắc. Rất là tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ta là tại rất chân thành cùng ngươi bàn điều kiện. Ta cũng rất chân thành a, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Thế nào, ngươi làm không được, tốt, vậy ta thay đổi một cái. Như vậy đi, ngươi đi những người bị hại này trong nhà, từng nhà cho bọn hắn dập đầu nhận tội. Chỉ cần mỗi một người bọn hắn đều tha thứ ngươi, ta liền bỏ qua con của ngươi. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Vinh Hạc Thư nghe Lâm Vũ những thứ này nói chuyện không đâu nói lập tức giận tím mặt. Rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Lạnh giọng hướng Lâm Vũ quát, mặc dù con trai của ta tính mệnh hiện tại giữ tại trong tay ngươi. Thế nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, giết con trai của ta sau đó sẽ là hậu quả gì? Đến lúc đó ta Vinh Hạc Thư quãng đời còn lại không hề làm gì. Cũng phải nghiêng hắn tất cả giết ngươi. Cũng vậy, Lâm Vũ lơ đễnh lạnh nhạt nói, ta cũng đang có ý này, ta quãng đời còn lại cái gì không làm. Cũng phải thay Hoa Hạ, thay Trung Y diệt trừ các ngươi huyền y môn cái tai họa này. Vừa mới nói xong, hắn đặc biệt mở ra miễn đề, trực tiếp một cước tầng tầng dẫm tại Vinh Hoàn trên cánh tay phải. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, Vinh Hoàn lập tức nhịn không được hét thảm một tiếng, thành âm vô cùng thê lương. Hoàn Nhi, Vinh Hạc Thư nghe được con trai tiếng hét thảm này. Trong lòng nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, ruột gan đứt từng khúc, run giọng hô một tiếng, thế nhưng hắn bất lực, cha, cứu ta, Vinh Hoàn thân thể không ngừng run rẩy, thành âm cầu khẩn hướng trong điện thoại Vinh Hạc Thư hô. Hoàn Nhi đừng sợ, cha nhất định đem ngươi cứu ra, nhất định cứu ngươi, Vinh Hạc Thư thanh âm bên trong mơ hồ mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Rất hiển nhiên. Hắn phi thường quan tâm đứa con trai này. Vinh lão trưởng môn, ngươi bây giờ cũng cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ. Cũng cuối cùng cảm nhận được loại kia nhìn xem thân nhân mình chết ở trước mặt mình bất lực tuyệt vọng. Trên đời này thiện ác có báo. Thiếu nợ, cũng nên còn, Lâm Vũ chậm rãi nói ra. Mỗi nói một câu, đều muốn hướng vinh hoàn cánh tay, lớn cánh tay hoặc là bàn chân, mắt cá chân dẫm lên một cước, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn cùng vinh hoàn tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống. Lâm Vũ mấy đá này không đến mức để cho vinh hoàn tại chỗ mất mạng. Thế nhưng đủ để cho hắn đau đến không muốn sống. Lúc này đứng ở trong đám người bách nhân đồ dùng sức nắm chặt nắm đấm. Từ trước đến giờ mặt như cây gỗ khô hắn lúc này trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tầng sương mù. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu rên vinh hoàn. Nhớ tới lúc trước hắn mang theo Doãn Nhi đi cầu y thời gian huyền y môn vậy lạnh lùng sắc mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng vô cùng to lớn trả thù khoái cảm. Hắn cũng lần đầu tin tưởng, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Câu nói này, đồng thời đứng tại bên cạnh hắn còn có Lệ Trấn Sinh. Bộ Thừa, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Trương Lão Tam, Chu Lão Tư mấy người. Bọn hắn cảm thấy thể lực khôi phục lại sau đó tùy tiện chạy tới. Nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng đều có suy nghĩ. Thế nhưng giống nhau là, bọn hắn đều cảm thấy mấy ngày liên tiếp kiềm chế quét sạch. Trong lòng vô cùng thoải mái. Bất quá lúc này đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư Tâm lại tại giọt máu. Chịu đựng to lớn đau lưng hướng Lâm Vũ nói ra, chỉ cần ngươi thả con trai của ta. Tất cả đều dễ nói chuyện, Thiên Sơn Băng Thiềm, Ngũ Thải Ly Bọ Cạp, Hàn Khe Thảo, Bình Núi Tủy Nấm các loại, huyền y môn bên trong hết thảy kỳ chân dị thảo, ta đều có thể cho ngươi, đều có thể, hắn chỗ thí dụ đếm mấy dạng này, đều là huyền y môn trấn môn chi bảo, nếu là thường ngày, coi như giết hắn, hắn cũng quyết định không biết lấy ra đưa cho người khác. Thế nhưng lúc này vì con của hắn mạng, hắn đã liều lĩnh, Lâm Vũ nghe hắn nói tới những thứ này chân bảo, nội tâm cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Vinh Hạc Thư vậy mà thật có thể cho hắn con trai móc sạch toàn bộ huyền y môn. Là một cái thầy thuốc, hắn nghe được những thứ này kỳ chân dị bảo tự nhiên tâm động không thôi. Nhưng vẫn cụ ngữ khí bình thản nói ra, thật xin lỗi. Những thứ này đồ vật đổi không trở về những cái kia đã qua đời người mạng. Ta có thể để ngươi cùng ngươi con trai làm cuối cùng tạm biệt. Nắm chắc đi, mặc dù Lâm Vũ thống hận Vinh Hạc Thư cùng huyền y môn. Nhưng là vẫn có chút là Vinh Hạc Thư tình thương của cha mà thay đổi cho. Nguyện ý cho Vinh Hạc Thư cùng Vinh Hoàn cuối cùng nói chuyện cơ hội. Chờ một chút, chờ chút, Vinh Hạc Thư lần nữa gấp giọng hướng Lâm Vũ hô. Trừ đó ra, ta còn có thể cho ngươi hơn ngàn bản y thuật cổ tịch. Đây đều là thất truyền bản đơn lẻ. Đồng thời còn có huyền thuật bí tịch. Những thứ này huyền thuật bí tịch có thể để ngươi trở thành càng cường nhân hơn. Trong này cũng có rất nhiều là bản đơn lẻ. Ngươi nếu là không đáp ứng mà nói. Vậy ngươi đời này cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bọn chúng. Ta biết ngươi bây giờ cứu ra rất nhiều. Cho nên ngươi nhất định phải đề cao chính ngươi năng lực, mới có thể bảo vệ người nhà ngươi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, sắc mặt hơi đổi, nhíu chặt lấy lông mày không nói gì, hiển nhiên có chút chần chờ, bởi vì Vinh Hạc Thư câu nói này đâm trúng hắn uy hiếp. Gia nhân ở trong lòng của hắn là thắng qua sinh mệnh tồn tại. Vì có thể tốt hơn bảo hộ người nhà, hắn cũng xác thực một mực tại cố gắng mạnh lên. Đây cũng là hắn một mực cấp thiết muốn tiến nhập quân cơ sử số một mật kho nguyên nhân. Mà nếu là hắn gật đầu đáp ứng Vinh Hạc Thư, vậy hắn trong nháy mắt sẽ có được một cái nhỏ một chút số một mật kho. Vinh Hạc Thư gặp Lâm Vũ không nói chuyện, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Lâm Vũ dao động, tiếp tục khuyên nói, chỉ cần ngươi cầm những bí tịch này, vậy ngươi liền có thể tốt hơn bảo hộ người nhà ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ còn ít chúng ta huyền y môn một cái địch nhân, Vạn Nguyên Quy Tông, ngươi biết à. Huyền thuật bên trong cường đại nhất khí công tâm pháp, lời đồn luyện thành sau đó nhưng thổ khí thành đinh, bách bộ giết người, ngươi chẳng lẽ không muốn có được sao? Lấy ngươi thiên tư, hoàn toàn có hy vọng luyện thành hắn, đến lúc đó ngươi thì sợ gì vạn hiu, thì sợ gì Lăng Tiêu? Bởi vì Huyền Y Môn cùng Lăng Tiêu tầm đó từng có hợp tác. Cho nên Vinh Hạc Thư tự nhiên biết rõ Lâm Vũ cùng Lăng Tiêu. Cùng Ly Hỏa Đạo Nhân Vạn Hưu tầm đó quan hệ thù địch. Lâm Vũ híp mắt không nói gì. Nghe được Vạn Nguyên Quy Tông, thời điểm nội tâm của hắn xác thực cực tốc nhảy dựng lên. Vinh Hạc Thư lời nói này không giả. Vạn Nguyên Quy Tông, quyển sách này đúng là huyền thuật khí công tâm pháp mạnh nhất công pháp. Lời đồn loại công pháp này chỉ có thiên tư chắc tuyệt người mới có thể luyện thành. Ta biết ngươi bây giờ thực lực rất mạnh, thế nhưng Vạn Hưu thực lực càng mạnh. Vinh Hạc Thư tiếp tục khuyên nói. Ngươi phải biết, hắn vậy mà luyện mấy chục năm huyền thuật lão yêu quái. Hơn nữa theo ta được biết, hắn những năm này say mê tại cả nước các nơi lục soát la huyền thuật bí tịch. Cho nên hắn thân thủ khủng bố đến mức nào, ngươi có thể nghĩ, nếu như không luyện thành càng cường đại hơn huyền thuật, ngươi thế nào đối phó hắn? Ngươi vì sao đối với Vạn Hưu hiểu rõ như vậy? Lâm Vũ nhíu mày lại. Đột nhiên ý thức được Vinh Hạc Thư tựa hồ đối với Vạn Hưu hiểu rõ trình độ phi thường không tầm thường. Trầm giọng hỏi, ngươi cùng hắn tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Cách chương.